Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 9, 19 tháng 11 năm 2003, chúng ta đang ở tại Xóm Thượng, Chùa Pháp Vân, Làng Mai, trong khóa tu mùa thu, và chúng ta học tiếp Lâm Thế Lục. Phần lớn quý vị là thuộc về thế hệ thứ 43 của Tông Lâm Tế. Và pháp danh của quý vị bắt đầu bằng chữ Tâm. Thiền sư Tánh Thiên Nhất Định, người khai sơn chùa Tốn Từ Hiếu, là thuộc về thế hệ thứ 39 của Tông Lâm Tế. 39 tới 43, tức là 5 đời. Là quý vị là đời thứ 5 của chùa Từ Hiếu. Hôm nay là ngày giỗ Tổ Nhất Định. Tổ sinh năm 1784 và được thọ giới sa di năm 19 tuổi. Trước đó thì đã ở chùa nhiều năm. Đó là chùa Tây Thiên, núi Thiên Thai, chùa Thiền Tông ở núi Thiên Thai. Và bổn sư của tổ tức là Hòa Thượng Phố Tịnh. Năm 30 tuổi thì tổ Nhất Định được bổn sư của mình là Hòa Thượng Phố Tịnh trường đăng. Và bài kệ trường đăng của tổ Phố Tịnh trao là một bài 20 chữ. Bài đó như thế này: Nhất Định chiếu quang minh, hư không nguyệt mãn viên, tổ tổ truyền phó chúc, đạo minh kế tánh thiên. Nhất Định chiếu quang minh. Nhất Định là tên của sư tổ Tánh Thiên, và nó cũng có nghĩa là một cái định, nhất định. Nhất Định chiếu quang minh. Khi mà mình có định lực, thì cái định lực đó nó chiếu sáng khắp nơi. Nó cũng giống như là mặt trăng tròn ở trên hư không, nó chiếu rọi cái ánh sáng của nó trên khắp trần gian, gọi là hư không nguyệt mãn viên. Nhất Định chiếu quang minh, hư không nguyệt mãn viên. Tổ tổ truyền phó chúc là tổ này truyền cho tổ kia, nó có sự tiếp nối, nó có sự dặn dò. Phú chúc là dặn dò, căn dặn. Đạo minh kế tánh thiên, đạo minh nằm vị tổ và tánh thiên hành vị tổ. Năm 1816 thì tổ được gửi ra chùa Bảo Quốc để hướng dẫn sự tu học và giữ gìn cái diện mối của tăng thân chùa Bảo Quốc. Và năm 1839 thì tổ được vua triều đình thánh làm Tăng Cương, chùa Giác Hoàng, chùa Vua. Không biết vì lý do gì mà triều đình cứ muốn tổ làm trụ trì những cái chùa gọi là chùa Vua. Tổ rất là không có thích ở chùa Vua. Và vì vậy cho nên sau một thời gian làm trụ trì những cái chùa gọi là chùa của nhà nước, chùa Vua đó, thì tổ mới tìm cách để xin rút lui. Cuối cùng thì tổ được phép từ chức và trở về trên đồi Dương Xuân làm cái am lá để mà tu học. Và có hai vị đệ tử lớn của Ngài về với Ngài. Cái mục đích của tổ là không phải làm thêm cái chùa mới, mà chỉ lập một cái am rất là đơn giản và ba thầy trò ở tại đó để tu tập thôi. Lúc đó tổ mới có 60 tuổi. 60 tuổi cũng còn trẻ lắm. Nhưng mà tổ đã chán nghĩ tất cả những cái chùa Vua. Và khi mà trở về núi Dương Xuân mà lập ra một cái tháp am thì tổ rất là hạnh phúc. Và tổ mời được bà mẹ của mình về đó ở chung. Chú Bà Hương, đường Bé Lao, Xuân Đức Một. Và hai vị đệ tử xuất gia cuốc đất trồng khoai để nuôi tổ. Hai vị đó sau cũng trở thành tổ và trở thành những bậc cao tăng lớn. Tổ có hai người đệ tử, có nhiều người đệ tử trí thức, mà trong đó có hai thi sĩ lớn của triều đại. Và đó là Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương, hai người đều làm thơ hay hết. Làm thơ hay cho đến nỗi có người dám nói là thơ mà hay được như Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương thì thơ Đường cũng thua. Thơ đáo Tùng Tuy Thất Thịnh Đường. Thơ mà tới cái chỗ Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương thì là thơ Đường, không còn nghĩ gì nữa, nói quá. Văn như siêu quát vô tiền hạn, thi đáo Tùng Tuy Thất Thịnh Đường. Thịnh Đường tức là cái thời đại Đường mà còn hưng thịnh nhất. Tuy Lý Vương và Tùng Thiện Vương hay lên thăm tổ trên cái tháp am đó, gọi là an dưỡng am, tức là tôi muốn ở yên thôi để tôi nuôi dưỡng cái tâm và cái thân của tôi, và cũng để nuôi dưỡng cái hạnh phúc ở với bà mẹ của mình. Thì các vương này cố nhiên là giàu có tiền, có bạc, và thường hay hỏi tổ là cần cái gì để đem lên cúng dường. Và tổ nói thôi, tôi không cần gì hết. Có hai đệ tử lớn, có quốc đất trồng khoai, trồng rau, thì mấy thầy trò chúng tôi đủ sống. Và các quan ở trong triều, nhất là mấy ông quan thái giám, luôn luôn xúi tổ nên làm cái chùa lớn. Tổ nhất định no, không muốn làm chùa. Tại vì ớn làm chùa quá rồi, ớn làm trụ trì quá rồi. Tại họ thương tổ quá đi. Và vì vậy cho nên 4 năm sau khi mà tổ tịch, thì người ta thuyết phục được đệ tử của Ngài làm chùa. Và vì vậy cho nên bây giờ mình có chùa Từ Hiếu. Như vậy tổ là thế hệ thứ 39 của Thông Lâm Tế. Và quý vị ở đây phần lớn đều là thế hệ thứ 53, 43 của Lâm Tế. Quý vị mang chữ tâm tức là rất cao. Tại vì bây giờ nó để đến chữ nhuận rồi. Tâm nguyên quán nhuận. Thành ra mình là ông cố của những cái Phật tử trẻ. Trưa nay mình sẽ có một mâm cơm để cúng tổ ở chùa Sơn Hà. Sở dĩ chùa Từ Hiếu nó có tên là Từ Hiếu là tại vì tổ là một người rất có hiếu. Có hiếu ở đây có nghĩa là biết thưởng thức cái sự có mặt của mẹ mình. Sống với mẹ mà có hạnh phúc. Khi mà mình làm trụ trì một cái chùa vua đó thì bận rộn nhiều lắm, phải thủ tiếp, nhất là thủ tiếp những người ở trong triều đình, vua chúa quan quyền. Thành không có thời giờ cho mình, mình không có thời giờ cho người, những người thương của mình, trong đó có mẹ. Mà đem mẹ tới ở chùa vua thì kỳ lắm. Ngài không có thấy thoải mái. Vì vậy cho nên khi mà từ chức được rồi, làm cái thảo am đưa mẹ về là hạnh phúc rất là lớn. Có một lần bà mẹ bị bệnh nặng. Và thầy thuốc nói là cái bệnh này nếu có được ăn cháo cả thì nó lành. Thì tổ nghe như vậy, tổ mới đi xuống dưới phố, tổ xin một con cá. Mà ngài rất là vô ngại. Ngài cầm con cá đi hiên ngang ở giữa đường vậy. Người ta không hiểu mà ngài cũng không có kể. Và nghe nói rằng sau khi ăn cháo cá đó thì bà mẹ hết bệnh, không hiểu là tại vì ăn cháo cá hay là tại vì tình thương của tổ. Vì vậy cho nên sau khi mà tổ tịch rồi á, thì người ta làm chùa và chùa đó được gọi là chùa Từ Hiếu, tên của vua đặt. Tại vì cảm động với cái lòng hiếu thảo của ngài. Sắc tứ Từ Hiếu tử, nó là cái biển của vua ban. Sắc tứ tức là vua sắc ban cho cái chùa này tên là chùa Từ Hiếu. Và bên cạnh chùa Từ Hiếu có một cái chùa nữ gọi là chùa Diệu Nghiêm. Chùa Diệu Nghiêm nó giống như là cái mặt trăng, nó đi xoay quanh trái đất. Và chùa Diệu Nghiêm nó giống như là cái mặt trăng của chùa Từ Hiếu. Thầy Nguyễn Hải và thầy Pháp Đăng bây giờ đang ở tạm chùa Diệu Nghiêm để hướng dẫn 3 tuần tu học cho tăng sinh ở chùa Từ Hiếu, hoàn toàn theo cái phương thức của Lạc Mai. Có sư bà Diệu Trí cũng đang ở đó. Và kỳ này mấy anh công an đồng ý cho hai thầy ở đó mà khỏi ở hotel. Nói rằng là sư bà bao lạnh. Và cũng vì cái lý do đó mà ở xóm mới chúng ta có chùa Từ Nghiêm. Từ Nghiêm có nghĩa là Từ Hiếu và Diệu Nghiêm. Các sư anh Nguyễn Hải và Pháp Đăng trong khi hướng dẫn 3 tuần tu học ở tại chùa Tổ thì cũng có hướng dẫn cho các sư cô ở chùa Diệu Nghiêm mỗi tuần 2 lần. Bây giờ xin mời quý vị mở ra cái bản dịch Lâm Tế Lục trang 6. Hỏi các cõi nước của ba mắt là gì? Ở trong từ điển Phật học đó, không có ba mắt, có năm mắt, tam nhãn và ngũ nhãn. A mắt đó thường thường là mắt thịt, nhục nhãn. Thiên nhãn là con mắt có thể thấy được rất là xa, có thể thấy được những cái mà bị che giấu. Và tuệ nhãn là cái mắt, con mắt có thể thấy được trong cái chiều sâu của thực tại. Nhưng ở đây tổ dùng cái danh từ ba mắt theo cái kiểu của tổ, không có giống gì ở trong kinh hết. Tổ rất là tự do. Thiền sư đáp: các vị và tôi đi vào cõi nước của tình diệu, mặc áo thanh tịnh, nói về bộ pháp thân. Trong cái đoạn văn này thì chúng ta được nghe tổ nói về tam thân và các cõi nước, trong đó tam thân cư trú. Trước hết là pháp thân. Muốn đi vào pháp thân của Bụt, muốn tiếp xúc với pháp thân của Bụt thì phải mặc áo thanh tịnh và đi vào cõi nước tình diệu. Bộ pháp thân không có hình dáng của một con người. Nó không có cái tướng của một con người. Tuy gọi là thân, nhưng mà cái tướng mà nó không phải là tướng của con người. Mà không những bộ có pháp thân, mà mỗi chúng ta cũng có pháp thân nữa. Thân pháp Đạt Ma Kaya. Cái chữ pháp thân trước hết á, nó có nghĩa là cái thân giáo pháp. Mình tiếng Anh dịch là the teaching body, the dharma body. Ban đầu là trước khi Bụt nhập diệt á, thì Bụt có nói rằng là khi mà tôi qua đời, tôi tịch á, thì chỉ có cái hình hài của tôi, cái nhục thân của tôi nó tan rã thôi. Còn cái pháp thân của tôi nó còn ở lại mãi với quý vị. Thì pháp thân đó là cái giáo pháp. Nó cũng sống động, nó cũng tồn tại, nó cũng đi vào tương lai. Vì vậy trên pháp thân mình dịch là the teaching body hay là the dharma body. Bụt có pháp thân rất sáng, rất lớn. Nhưng mà mỗi chúng ta con có buộc cũng đều có pháp thân hết. Nhưng mà pháp thân của chúng ta có thể ốm yếu hơn, hao gầy hơn, là tại vì chúng ta học hơi bê bối và tu hơi bê bối, cho nên pháp thân của chúng ta nó hơi hao gầy. Khi ta thở rất chánh niệm thì ta đi rất chánh niệm thì pháp thân của ta nó hùng dũng. Khi ta thấy có cái hiểu rất là sâu sắc về giáo pháp, và cái hiểu sâu sắc đó về giáo pháp nó biểu lộ ra trong đời sống hàng ngày của ta, thì đó là cái pháp thân ta nó tỏa sáng. Buổi sáng mai khi mà thức dậy đi ngồi thiền thì ta đang khỏe, ta đang tươi mát, cho nên mới nói là pháp thân tỏa sáng buổi ban mai. Làm ăn nhiều quá mệt thành buổi tối, pháp thân hơi lu mờ. Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai. Thì cái hiểu của mình về pháp và sự thực tập của mình về pháp á, nó là pháp thân của mình. Nó không hẳn là phải có hình dáng của con người. Nhục thân ta, hình hài ta thì có hình dáng của người, nhưng pháp thân ta không phải, không hẳn là phải có mang hình dáng của con người. Cho nên pháp thân Bụt là một cái nó có thiệt, và chúng ta có thể tiếp xúc được với pháp thân của Bụt trong đời sống hàng ngày. Và muốn tiếp xúc với pháp thân của Bụt thì mình phải mặc áo thanh tịnh, mình phải đi vào cõi nước của tình diệu. Đây là những cái tên thôi, cõi nước tình diệu. Khi nào pháp thân mình tỏa sáng, mình tiếp xúc được cái pháp thân thì tự nhiên cái áo của mình nó thành ra áo thanh tịnh, và cái chỗ mình đang bước đi là nước tịnh diệu, chứ không phải đó là những cái cõi nước nó có ngoài mình. Những cái áo nó nằm ở trong tủ. Mỗi khi mà mình tiếp xúc được cái pháp thân của mình và thấy nó sáng lên thì tự nhiên áo mình trở thành áo thanh tịnh, và cõi nước của mình đang ở trở thành nước của tịnh diệu. Bởi vì vậy cho nên pháp thân là một cái gì mình có thể tiếp xúc được, chứ không phải là một cái xa vời có mặt ngoài chúng ta. The teaching body, the Dharma body is accessible. Mình có thể với tới được, tiếp xúc được ngay trong giây phút hiện tại. Rồi đi vào cõi nước vô sai biệt, mặc áo vô sai biệt, nói về bộ pháp báo thân. Bộ báo thân có thể là có hình dáng của con người, nhưng con người rất là đẹp. Con người rất đẹp. Con người sở dĩ mà đẹp là tại vì ở trong đó có pháp thân, con người có pháp thân tỏa sáng thì con người đẹp. Thì có cái pháp thân thì tự nhiên mình, con người của mình nó đẹp ra. Điều này cũng rõ lắm. Mấy sư em khi chơi xuất gia, đầu tóc bù xù, khi xuất gia xong cái có pháp thân, có giới thân, tự nhiên nó sáng, mặt mày nó sáng ra. Thì đó là báo thân. Báo thân tức là retribution body. Cái làm cho mình đẹp á, không phải là phấn sáp, không phải là chuỗi ngọc, không phải là vàng, vàng đeo. Cái nó làm cho mình đẹp á là cái pháp, cái giới luật, cái uy nghi, cái sự thấu hiểu thâm trầm về giáo lý, và cái sự biểu hiện của cái pháp đó trong cái sự đi đứng nói cười. Thành người nào cũng có báo thân. Báo thân mình đẹp hay không đẹp là do pháp thân mình có mặt vững chãi hay không vững chãi. Và báo thân đó có bây giờ đây, chứ không phải là chết rồi mới có. Và muốn tiếp xúc với báo thân của mình cũng như tiếp xúc với báo thân của Bồ thì phải đi vào cõi nước vô sai biệt, mặc áo vô sai biệt. Nghĩa là báo thân đẹp á, là nhờ mình thấy được với con mắt không có kỳ thị, không có phân biệt, không có kỳ thị rằng cha không phải là con không phải là cha, sư anh không phải là sư em không phải là sư anh. Khi mình ghét sư anh, ghét mấy thầy giáo thọ, tức là mình thấy rằng mấy thầy giáo thọ, mấy sư anh của mình cũng đang ở trong mình. Và khi mình muốn đuổi sư em thì tức là mình không có thấy rằng mình đối xem mình, tức là mình đối mình. Thì cái đó gọi là cái cõi nước không phân biệt, mặc áo không sai biệt. Thì lúc đó cái báo thân của mình nó rất đẹp. Còn nếu không thì báo thân của mình ngó dễ ghét. Vậy thì báo thân nó cũng là một cái gì mình có thể tiếp xúc được, accessible trong cái giây phút hiện tại. Nhìn vô thấy đẹp quá đấy. Cũng con mắt đó, nhưng mà tại sao con mắt đó bây giờ nó sáng, nó trong, nó có đầy từ bi, ai cũng thương hết. Báo thân. Báo tức là cái quả báo. Cái quả báo này là quả báo tốt đẹp, chứ không phải quả báo xấu xa. Rồi đi vào cõi nước giải thoát, mặc áo quang minh, nói về bộ hóa thân. Bộ hóa thân cũng là một cái gì mình có thể tiếp xúc được. Nó có mặt trong giây phút hiện tại. Báo thân của Bụt á, à hóa thân của Bụt á, là những cái thân đang làm công việc cứu độ. Mình cứu độ bằng nhiều cách. Mình cứu độ với tư cách một người anh, mình cứu độ với tư cách một người thầy, mình cứu độ với tư cách một người con, mình cứu độ với tư cách một người cháu. Và mỗi khi mà mình làm được công việc cứu độ, mình giúp được cha, giúp được mẹ, giúp được em, giúp được anh, giúp được thầy, thì mỗi cái trường hợp như vậy là mình sử dụng một cái báo thân khác, một cái pháp thân, một cái hóa thân khác. Như trong kinh Pháp Hoa, Pháp Phổ Môn nói tới Đức Quan Thế Âm á, thì trong kinh nói rằng là Đức Quan Thế Âm có thể hiện ra nhiều hóa thân. Nếu cần là một vị xuất gia để hóa độ, thì Đức Quan Thế Âm hiện ra một vị xuất gia để hóa độ. Nếu cần lấy hình thức của một vị cư sĩ để hóa độ, thì Đức Quan Thế Âm lấy hình thức của một vị cư sĩ để hóa độ. Ở đây cũng vậy. Mình hóa độ với tư cách một người anh, một người chị, một người em, một người thầy, một người bạn. Mình có nhiều cái hình thức hóa độ. Trong kinh Pháp Hoa có nói rằng nếu cần lấy tư cách của một em bé để hóa độ, thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ lấy tư cách một em bé để hóa độ. Thì em bé cũng có thể hóa độ được cha, được mẹ. Trong sự thực thì khi mà các con nó tu giỏi thì nó trở thành dễ thương, nó trở thành tươi mát. Mình nói bố nghe, nói cho mẹ nghe, thì đó là hóa thân của Bụt. Và em bé đã có thể là Bụt rồi. Có khi phải cần làm một giả xoa, làm cái mặt rất dữ tợn để có thể hóa độ được, thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hiện ra cái mặt giả xoa rất là dễ sợ, nhưng mà trong đó đầy tình thương hết. Còn làm ra vẻ mặt dễ sợ mà không độ được thì không phải là Đức Quan Thế Âm. Anh nổi giận lên cũng dễ sợ lắm chứ, nhưng mà đâu có độ được. Vì vậy cho nên không phải là hóa thân của Bụt. Nếu cần làm một nhà chính trị thì hóa thành một nhà chính trị. Nếu cần trở thành một nhà thương gia để hóa độ thì trở thành nhà thương gia. Và tất cả những hình thức đó đều là hóa thân của Bụt hết. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể hóa độ với tư cách một người thầy. Chúng ta cũng có thể hóa độ với tư cách một người học trò, một người sư anh, một người sư chị, một người sư em. Và khi mà ta có chất liệu của giải thoát, chúng ta mặc cái áo của ánh sáng, thì chúng ta có thể sử dụng được rất nhiều hóa thân của mình. Mình viết một cái lá thơ đầy ái ngữ, đầy tình thương, và gửi về cho một người nào đó, cho cha, cho mẹ, cho em, thì cái lá thư đó là một hóa thân của mình. Nó có thể đi rất xa, nó đi vào trong tù để hóa độ cho người trong ở trong tù. Nó đi vào trong nhà tu kiếm, hóa độ cho người đang ở trong nhà tu kiếm. Vì vậy cho nên mỗi người trong chúng ta đều có thể có rất nhiều hóa thân gửi đi để cứu độ. Mà pháp thân, báo thân và hóa thân là những cái có thiệt, những cái mình có thể tạo ra, chế biến ra, ứng hiện ra trong lúc này. Chứ không phải là 100.000 kiếp sau thành Bụt thì mình mới có 3 cái thân đó. Tất cả chúng ta trong giới phút hiện tại đều có 3 thân đó. Và 3 thân đó có thể ở trong những cái quốc độ rất là mầu nhiệm của 3 thân. Cõi nước vô sai biệt, cõi nước tình diệu, cõi nước giải thoát. Tất cả những cái đó đều có thể có trong giờ phút hiện tại. Không phải là những đối tượng đi tìm ở tương lai hay ở một cái không gian khác. Tất cả các cõi nước của 3 mắt ấy đều do nương tựa vào thế và vào nghĩa mà biến hiện. Chữ thể ở đây nó có nghĩa là cái nền tảng. Tiếng Phạn là Asraya. Asraya tức là cái là y. Y tức là cái chỗ nương tựa vào. Nhưng mà cái thể là chuyện khác, mà cái nghĩa là chuyện khác. Nghĩa tức là cái đầu của mình nó phân biệt ra như vậy. Phân biệt báo thân, hóa thân và ứng thân. Đó là những cái những cái tạo tác của tâm của mình. Mình tạo ra pháp thân, mình tạo ra báo thân, mình tạo ra ứng thân. Đó là những cái lề thói suy nghĩ của mình, những cái nghĩa lý do cái tâm thức mình nó biến hiện thành những thân đó. Dù sao cũng là sáng tạo của tâm. Ba thân đó là sáng tạo của tâm. Có phải như vậy không? Ba cái thân đó trước hết là pháp thân, rồi tới báo thân, rồi tới hóa thân. Một phần là do cái sáng tạo của tâm mình ra. Mình phân biệt ra ba thân như vậy. Thì Tổ hay nói rằng pháp thân nó không có bao giờ nói tôi là pháp thân. Báo thân không bao giờ nói tôi là báo thân. Tại vì mình cho họ một cái tên như vậy, thành họ chịu cứng vậy thôi. Mình cho pháp thân cái tên pháp thân thì pháp thân ráng chịu thôi. Cũng như là thầy đặt tên cho thân nghiêm, thân nghiêm ráng chịu vậy thôi. Hay là đào nghiêm ráng chịu vậy thôi. Hay là khuyên nghiêm ráng chịu vậy thôi. Thì mình đặt cái tên này, mình cho cái bông này là bông hường. Rồi bông hường này nó ráng chịu vậy thôi. Chứ đâu nó cứ tự nói tôi là bông hường đây, phải kêu gọi tôi là bông hường mới được, có phải vậy không? Thì những cái tên gọi đó, những cái ý niệm đó là do cái tâm mình nó làm ra, rồi mình mới gọi. Nó hay ở chỗ đó. Cái đó gọi là nghĩa, thành lập trên cái nghĩa, trên cái ngôn từ, trên ý niệm. Thành ra nó có một cái nền tảng gọi là y, và nó có cái sự phân biệt, cái nghĩa. Thành ra có hai cái, một là thân, hai là đồ. Thân tức là ba thân: pháp thân, báo thân, ứng thân. Và đồ nghĩa là cõi nước. Những cái cõi nước đó và những cái thân đó đều nương trên cái nền tảng của hiện hữu và nương trên cái tâm của mình. Cái đó là nghĩa. Thì mình đã học câu kinh này rồi. Trong một cái buổi giảng trước thì mình đã có học, mình có đọc một cái đoạn kinh ở trong Bát Nhã. Tự tánh thân, tự tánh độ, tức chân như lý. Tuy thức thân độ thể vô sai biệt, nhi thuộc Phật pháp, tánh tướng dị cố. Dị nghĩa tướng vi thân, dị thể tánh vi độ, dị giác tướng vi thân, dị pháp tánh vi độ. Câu này mình học trong cái buổi học trước rồi. Tất cả các cõi nước của ba mắt ấy đều do nương tựa vào thể và vào nghĩa mà biến hiện, mà biểu hiện và biến hiện. Theo kinh luận thì pháp thân là căn bản, báo thân và hóa thân là công dụng. Theo cái thấy của tôi thì pháp thân không biết thuyết pháp. Thật ra thì pháp thân không biết thuyết pháp bằng ngôn ngữ của con người thôi. Nhưng mà pháp thân có thể thuyết pháp bằng những cái ngôn ngữ khác. Trong cái kho tàng văn học của Đại Thừa thì pháp thân nó được biểu hiện bằng trúc tím, hoa vàng, trăng trong, mây bạc. Ban đầu chữ pháp thân nó chỉ mới có ý nghĩa là the teaching body, tức là cái giáo lý và sự biểu hiện màu nhiệm của giáo lý. Và sau đó pháp thân nó trong đạo Bụt Đại Thừa nó có ý có nghĩa là cái thực tại màu nhiệm. Và pháp thân của Bậc nó biểu hiện ra thành những cái rất là đẹp, như là trăng trong, mây bạc, trúc tím, hoa vàng. Tất cả những cái màu nhiệm của thế giới ở trong ta và xung quanh ta đều là biểu hiện của pháp thân. Trúc biếc hoa vàng phía ngoài cánh, bạch vân minh nguyệt hiện toàn chân. Thành ra pháp thân nó có tính cách màu nhiệm. Và thi ca của Phật giáo Đại Thừa luôn luôn ca ngợi Pháp Thân với tất cả những cái đẹp của nó. Vậy thì khi mình nghe gió reo, mình nghe chim hót, nếu mà mình có chánh niệm, mình nhìn sâu sắc, thì mình thấy rằng suối reo chim hót cũng là thuyết pháp. Và trong Kinh Di Đà, mình thấy như vậy. Mỗi khi gió thổi qua những cái hàng cây bão, thì mình nghe tiếng thuyết pháp. Thuyết về tứ đế, về năm căn, năm lực, thất bồ đề phần, bát thanh đạo phần. Vì vậy cho nên pháp thân nó có thuyết pháp, chứ không phải không. Nó không thuyết pháp bằng cái ngôn ngữ của con người, nhưng mà thuyết pháp bằng cái ngôn ngữ của gió, của mây, của chim, của suối. Cho nên mình đọc câu này của tổ thì mình thấy được cái điều đó. Pháp thân nó có thuyết pháp, nhưng mà nó thuyết pháp bằng cái ngôn ngữ màu nhiệm của nó. Một bông hoa đứng yên bên hàng dầu, mỉm nụ cười nhiệm màu, và đó là một bài thuyết pháp. Vì thế, cho nên cổ nhân nói thân thì nương vào nghĩa mà thành lập, độ thì căn cứ vào thế mà luận bàn. Cái thân được thành lập do ý nghĩa người ta gán cho chúng. Các độ chỉ có mặt đứng về phương diện thế tánh của chúng mà thôi. Thân y nghĩa lập đồ cứ thể luận. Quý vị về đọc lại cái câu kinh mà chúng ta đã học trong một buổi học trước thì thấy thân của pháp tánh và đồ của pháp tánh như thế rõ ràng đều là những pháp được kiến lập. Khi mình nói tới thân, tam thân và đồ, tức là cõi, các cõi nước của chư Bồ, thì mình biết rằng tất cả những cái đó là những cái được thiết lập. Thiết lập ở đây có nghĩa là được tạo tác ra do cái tâm thức của chúng ta. Chứ không phải là những thực tại có ngoài tâm thức. Những thực tại cần được đi tìm ở trong tương lai và ở trong cái không gian khác. Nói như vậy để chấm dứt cái sự tìm cầu của chúng ta. Mục đích của tổ là làm chúng ta ngừng lại mọi sự tìm cầu. Dầu là tìm cầu ba thân, dầu là tìm cầu các cõi nước màu nhiệm của ba thân. Đều rõ ràng đều là những pháp được kiến lập. Các cõi nước cũng như thế, đều nương vào nghĩa và vào thế mà thiết lập. Tất cả đều chỉ là lá vàng và nắm tay không, mà người ta sử dụng để gạt trẻ thơ. Tức là các tổ nói về tam thân và các cõi nước buộc là các tổ gạt mình hết. Giống như là cho kẹo để xuống mình đi theo, mình là một bọn con nít, nó bị gạt. Tất cả những cái đó không phải là những cái ở ngoài, tất cả những cái đó là biểu hiện của tâm thức. Cái hình ảnh là lá vàng và nắm tay không là nó ở trong kinh Đại Niết Bàn. Thì trong đó, trong kinh này có nói tới cái bọn nít đang khóc. Thì người lớn mới nắm một nắm lá vàng một thu nói: đừng khóc nữa con, ta cho các con rất là nhiều vàng và đưa ra cho nó một nắm lá vàng. Nó tưởng là lá vàng thiệt, nó sướng quá đi, nó hết khóc. Thì mình cũng vậy đó, mình rất là cần ba thân, mình rất cần các cõi nước buộc, mình cần một chỗ yên thân, mình cần cái chỗ không có đau khổ. Thì chư buộc chư tổ mới đưa ra cho mình ba thân và những cõi nước là mình hết khóc liền. Tổ rất là ghê. Tổ nói cái đó là dù con đít, đừng có tìm. Hãy trở về giây phút hiện tại. Tất cả các thân đó và các đồ đó nó có mặt trong giây phút hiện tại. Đừng có đi kiếm nữa. Đừng có bị lừa. Đừng có bị cổ nhân lừa. Mà cổ nhân ở đây là ai? Cổ nhân là chư tổ. Nắm tay không và những cái tờ lá vàng là những cái mà người ta sử dụng để mà lừa gạt trẻ thơ. Chúng mình đều là những người dễ bị lừa gạt. Cho nên quý vị và tôi, chúng ta bị lừa gạt dài dài. Ai lừa gạt mình? Buộc lừa gạt mình và tổ lừa gạt mình. Hôm trước thầy có nói chuyện với Sư Em Pháp Đề. Sư Em Pháp Đề nói là Ồ, nếu bên Công giáo mà có một ông cha mà dám nói như vậy thì ông cha đó thế nào cũng bị rút phép thông công, đuổi ra không cho là ông cha nữa, ra buộc có nhiều tự do. Thành ra cái ông thầy mà dám nói những cái điều như vậy mà lại trở thành ra một vị tổ rất là lớn của một tông phái thiền rất là lớn. Tất cả chỉ là trái tật lê và gái ấu, toàn là chuyện đi tìm những giọt nước mát trong một mảnh xương khô. Tật lê là một cái loại cây cỏ rất là thấp, nó sống ở các vùng nóng gần bờ biển. Cái hoa nó nhỏ xíu và nó có những cái trái cũng nhỏ xíu, nhưng mà cái trái tật lê là cái trái có thể dùng làm thuốc, nó bổ máu và nó cũng có cái khả năng giúp cầm máu lại. Còn trái ấu là mình biết nó sinh ra ở dưới nước và mình có thể, nó giống như là có gai. Trái ấu thì nó không có tròn, nó có cái gai. Người ta nói là khi thương thì trái ấu cũng tròn, nhưng thực trái ấu không bao giờ tròn hết, nó có những cái gai, nhưng mà gai ấu nó không bao giờ làm cho mình đau tay hết. Nhưng mà trái tật lê nó có vẻ rất là mềm, rất là êm dịu, tại vì xung quanh trái tật lê nó có lông trắng rất là mơn mởn. Nhưng mà mình có chừng mình cầm mạnh thì gai ở trong nó đâm. Trái tật lê và gai ấu thì không sao, nhưng mà trái tật lê bên ngoài có vẻ mềm như vậy nhưng mà cầm sẽ đau tay. Thầy có đi tìm Tribulus terrestri, đó là tên cúng cơm của cái tật lê. Tật lê, cái lê này không phải là pe đâu nha, ấu. Tên Latin của nó là Trepanatum. Tất cả chỉ là trái tật lê và gái ấu, toàn là chuyện đi tìm những giọt nước mát trong một mảnh xương khô. Khi mà mình luyện cho con chó một cái xương khô đó, nó chạy theo, nó hy vọng khởi tìm ra được cái gì ngon ngọt trong đó, nhưng hoàn toàn không có. Ngoài tâm không có pháp. Đây là giáo lý của Kinh Hoa Nghiêm, ngoài tâm không có pháp. Thành ra nếu mình đi tìm ba thân và mình tìm những cõi nước ở ngoài tâm là mình bị lừa. Trong tâm cũng không có pháp. Ngoài tâm không có pháp là đành rồi, mà trong tâm cũng không có pháp. Tại tâm nó không có ngoài cũng không có trong. Nói tâm là ngoài cũng không đúng, mà tâm là trong cũng không đúng. Khi mà nghe nói là ngoài tâm không có pháp thì này, như vậy là có pháp ở trong tâm rồi. Đây tôi nói trong không có, tất cả đạo đều là do cái tâm mình nó biến hiện ra. Thì nếu mà quý vị nhớ lại những cái lời giảng về tương tức á, thì quý vị hiểu được bao giờ cái giáo lý về tương tức nó cũng hay. Thường chúng ta bị kẹt vào cái ý niệm mỗi pháp á, là nó có một cái sự có mặt riêng, có sự tồn tại riêng. Như là cái bông hoa khi mà ta há miệng ta nói bông hoa một cái, tự nhiên nó sinh ra một cái pháp. Pháp là bông hoa. Mà chúng ta quên mất cái sự thật là bông hoa đó nó không phải là một cái pháp riêng. Bông hoa đó nó chỉ có thể biểu hiện được là khi có mặt trời, khi đó có đám mây, khi có đất nước, khi có hạt giống. Và mình loại bỏ tất cả những cái đó ra ngoài, mình nghĩ bông hoa là một cái có riêng, thì cái pháp đó nó không có thiệt. Thì cái pháp đó ở ngoài cũng có, mà ở trong cũng có. Và nếu thấy được tương tức rồi thì mình thấy được bông hoa rõ ràng. Và thấy được bông hoa rồi, trong cái tự tánh của nó, tương tức của rồi, thì mình không gọi nó là một pháp riêng biệt nữa. Vậy thì quý vị đi tìm cái gì? Này các vị, đâu đâu người ta cũng nói tới đạo, rằng có tu thì có chứng. Đừng có lầm, dù có tu chứng đi nữa, thì cái đó cũng chỉ là nghiệp sinh tử mà thôi. Ở đây thì chúng ta thấy cái giáo lý vô đắc. Vô đắc tức là không có một cái gì mình không có mà mình sẽ có trong tương lai. Mình nghĩ là mình không có cái đó và mình sẽ có cái đó trong tương lai. Cái đó nó không có ở trong mình, nó có ở ngoài mình. Và nhờ tu cho nên từ cái chỗ mình không có nó mà bây giờ mình có nó, cái đó gọi là có đắc. Và nếu mình tiếp tục nghĩ rằng có một cái gì mà mình phải chạy theo để mà nắm bắt cho được, thì mình vẫn còn chưa có tự do. Mình có cái đó, cái đó là một đối tượng để chạy theo, để nắm bắt, thì lúc đó mình vẫn chưa có tự do. Cái đó gọi là giáo lý vô nguyện. Vô tá, apranahita, apranihita. Chỉ khi nào mình dừng lại được, mình thấy rằng không có cái gì bên ngoài mà mình phải theo đuổi hết, thì lúc đó thì mới có an bình mà thôi. Bên Ấn Độ, nó có những cái ngôi chùa đục vào trong núi đá, như là đồng Ajanta. Ajanta nó có tới 20 mấy cái ngôi chùa mà đục ở trong núi đá. Cái cách làm chùa này ngộ lắm. Không phải là lấy gạch, lấy ngói ở chỗ khác tới xây cái chùa. Mà xây chùa bằng cách là lấy cái đục núi ra. Thì mình đi vào mình thấy rõ ràng là có chánh điện, có tượng Bụt, có tăng xá ở trong đó. Thì cái chùa mà mình vô mình thấy ở trong núi đó, đâu có phải là lấy từ ngoài đi vô đâu. Nó có sẵn ở trong núi. Mình chỉ đục lấy đá ra, vất càng nhiều thì ở trong nó, chùa nó càng rộng. Có một cái tăng xá, có những cái tăng xá đục vào thế kỷ thứ 2 và thầy đã vô trong đó, nằm lên những cái chiếc giường của các thầy ngày xưa họ đã nằm. Cái giường đó là bằng đá. Mà đá không phải là ở ngoài đưa vô. Đá nó có sẵn. Chỉ cần đục là lấy bớt ra thôi. Và gần nằm cái giường thì bên tay trái mình thấy có một cái lỗ hủng ở trong cái tường. Cái chỗ đó là các đế thầy ngày xưa đó để cái bình bát và cái y. Thầy đã vô nằm trong đó một bữa trưa rất là nóng. Nó mát, thật là mát. Mình thấy rõ ràng là mình một vị xuất gia đang sống ở thế kỷ thứ 2. Thì cái chùa đó đâu phải là lấy từ ở ngoài đem vô đâu. Cái chùa đó là từ ở trong mà có. Mình cũng vậy đó. Những cái gì mà mình tưởng là mình cần phải đi tìm ở ngoài, chạy theo, thì nó có sẵn trong mình. Tức là pháp thân, báo thân, hóa thân, tuệ giác, từ bi, tất cả những cái đó là có trong mình. Mình chỉ cần lấy ra một ít những cái rác rến là tự nhiên những cái đó nó có ra. Mà rác rến thì nó có thiệt. Nhưng mà rác rến đó cũng không cần phải lấy ra nữa. Rác rến đó nó cũng có ích lợi. Nếu mà mình biết sử dụng rác rến thì rác rến nó trở thành ra hoa, hoa trái. Vì vậy cho nên cũng không có cái gì cần phải chạy theo mà không có cái gì mà cần phải chạy trốn. Khi mà mình làm vườn mà mình biết cái nghệ thuật làm vườn thì phân rác á, mình cũng không có mình có ngán và mình trái lại thì mình thích phân rác. Tại vì mình chỉ cần uống cái phân cái rác đó được chừng mấy tháng là mình có những chất bổ để nuôi dưỡng rau trái của mình. Vậy cho nên không có cái gì cần phải chạy trốn và không có cái gì cần phải đuổi theo. Không có cái thánh, không có cái chất thánh mà mình đi tìm kiếm, mà cũng không có chất phàm mình phải tiêu diệt. Rác và hoa nó tương thích. Vì vậy cho nên khi mà ta dùng cái hình ảnh là ngôi chùa đục ở trong đá, hy vọng một ngày nào đó trong tương lai quý vị có thể đi thăm những cái chùa ở đồng Ajanta bên Ấn Độ. Rất đẹp. Đồng thứ bảy nó có hình của Bồ Tát Liên Hoa Thủ. Bồ Tát cầm đóa sen dáng nghiêng trời nghệ thuật. Thì những cái ngôi chùa đó không phải là đi tìm ở ngoài, nó có ngay ở trong núi đá, nhưng mà mình phải lấy đá ra thì mới có. Thì đứng về phương diện tu học cũng vậy, là mình có những cái rác rến, những cái vô minh, những cái phiền não mình lấy ra thì tự nhiên cái ngôi chùa trong mình nó sáng ra. Nhưng mà cái ví dụ đó nó vẫn còn có cái tính lưỡng nguyên của nó. Tức là có cái cần phải lấy ra, có cái cần phải đem vô. Nhưng mà kỳ thực những cái phiền não của mình, những cái u minh của mình, nếu mình biết chế biến thì nó trở thành ra những cái bông hoa rất là tươi đẹp. Vậy cho nên thực sự là không có cái gì mình cần phải trốn chạy và không có cái gì mình cần phải đuổi theo. Cái đó gọi là vô đắc. Và khi mà mình thấy được cái sự thực vô đắc rồi thì mình thấy rằng mình không cần phải mình không cần phải tu, không cần phải chứng. Không có cần phải tu, không có gì để tu, không có gì để chứng. Dù mình có tu đi nữa, chứng đi nữa, thì cái đó cũng là nghiệp sinh tử. Sinh tử ở đây tức là đi vòng quanh. Đi vòng quanh. Tại vì mình còn đi tìm, mình còn trốn chạy thì mình còn đi vòng quanh. Và tu chứng tức là đi vòng quanh. Cái người có trí tuệ rồi thì không cần tu, không cần chứng. Đâu có cái gì phải chứng. Mình là tất cả rồi. Những cái gì mà mình muốn đi tìm cầu, nó đều đã có sẵn trong mình hết rồi. Tất cả đều màu nhiệm. Pháp thân mình cũng có, báo thân mình cũng có, hóa thân cũng mình có. Tại sao phải đi tìm? Và khi mà thấy được như vậy thì chấm dứt được cái sự đi quanh, đi tìm. Và lúc đó mới có an lạc được. Nói mình tu lục độ vạn hạnh, tôi thấy đó cũng là tạo nghiệp. Lục độ tức là 6 cái paramita. Vạn hạnh tức là 10.000 cái sự thực tập. Cầu Bồ cầu Pháp là tạo nghiệp địa ngục. Cầu Bồ Tát cũng vậy. Học kinh, học giáo cũng là tạo nghiệp. Thì tất cả những câu này đều là những cái lát búa rất là lớn để đập vào, đập lên trên cái khối u minh của mình. Cái khối u minh đó là cái động lực, nó thúc mình phải đi chạy đi tìm kiếm một cái gì mà mình nghĩ là mình không có. Thì những câu này nó giống như là phản lại với đạo Phật, phản lại với giáo lý, phản lại với truyền thống. Nhưng kỳ thực nó là những cái lát búa rất là mạnh để đập vỡ cái tâm niệm tự ti, cái thái độ tự ti của mình, là mình là con số không, mình không phải là gì hết. Mình đang đi kiếm chắc một cái gì hay ho đẹp đẽ từ bên ngoài. Cái đó là bồ, cái đó là pháp, cái đó là tăng, mình hoàn toàn không có. Sự thật á, thì buộc pháp tăng là những cái gì mình đang có. Chỉ mình không biết xài mà thôi. Mình tự khinh mình, nên gọi là những người không có đức tin, không có đức tự tin. Và những cái lời nói này rất là mạnh. Cầu buộc cầu pháp là tạo nghiệp địa ngục. Cầu Bồ Tát cũng vậy. Học kinh, học giáo cũng là tạo nghiệp. Buộc và tổ sư là những người vô sự. Tức Bụt và Tổ sư là những người không có đi tìm cầu. Mà nếu họ đi tìm cầu, họ đâu phải là Bụt và Tổ sư. Còn nếu mà mình đi tìm cầu thì mình càng ngày càng xa Bụt, càng xa với các vị Tổ sư. Đây là cái logic của tổ. Nếu Bụt và Bồ Tát là vô sự thì mình muốn gần Bụt và Bồ Tát thì mình cũng vô sự như ngài, tại sao mình đi tìm cầu? Lý luận cũng sắc bén lắm đó. Đối với các bậc ấy, hữu lậu hay hữu vi, hoặc vô lậu hay vô vi đều là nghiệp thanh tịnh. Hữu lậu hay vô lậu, hữu vi hay vô vi, đó là những cái tạo tác của tâm. Mình muốn chạy trốn hữu lậu, mình đi tìm vô lậu. Mình chạy trốn hữu vi, mình đi tìm vô vi. Cái đó cũng là sự đi tìm cầu. Cái đó nó chưa có sự an nghỉ, nó chưa có hạnh phúc. Chỉ có khi nào chấm dứt sự tìm cầu thì mới có hạnh phúc. Đều là nghiệp thanh tịnh. Tức là không có cái sự phân biệt. Không có cái sự phân biệt ra hai cái khác nhau. Để rồi mình chán ghét một cái và chạy theo một cái. Đó là nghiệp thanh tịnh. Có một bọn đầu sói mắt mù, tức là nói mấy ông thầy tu đó. Đầu thì trọc, mắt thì mù, tội nghiệp quá. Ăn no, liền ngồi xuống thực tập thiền quán. Nắm giữ tâm niệm, không cho phát khởi. Đừng để cho cái ý nào nó phát khởi. Chán ồn, ưa tỉnh. Phép thực tập của họ chẳng qua, chỉ là pháp ngoại đạo. Đây là một cái cú direct, một cái chiêu trực tiếp đánh vào các thiền viện. Các thiền viện cho Zazen, thiền tọa là cái chuyện cao quý nhất. Mà tôi nói cái đó đều là ngoại đạo hết. Ngồi lại để đi tìm sự vắng lặng. Ở ngoài thì thấy ồn ào quá, mình ngồi lại để cho nó vắng lặng chút đỉnh. Chán ồn, ưa tĩnh. Tập trung tâm ý để đi tìm cái sự vắng lặng đó. Cái đó là ngoại đạo trong phái Phật giáo. Mà kỳ thực cái đó cũng đúng. Là tại vì cái phương pháp tĩnh tọa ngồi thiền xếp bằng lại nó có trước cả khi Bụt ra đời. Sự tập yoga nó có như vậy. Nhưng mà đạo Bụt không phải như vậy. Đạo Bụt không phải là ngồi yên để tìm cái sự vắng lặng giống như là con thỏ. Nó chuông xuống cái lỗ của nó để cho nó yên thân. Thì nhiều người trong chúng ta đều làm giống như con thỏ. Đi ngồi thiền là để tìm một cái chỗ trú ẩn cho yên thân. Mà không có đạt tới được cái gì giúp cho mình cởi mở, giải thoát được hết. Thành ra thì giờ ngồi thiền đó là thì giờ chuông vào dưới lỗ để trống trắng. Và ngồi một hồi thì buồn ngủ. Và cái buồn ngủ là cái tật lớn ở trong các thiền viện. Tu ép sát, ngồi rất là nhiều. Nhưng mà phẩm chất của ngồi không có đi tới đâu hết. Ngồi như là ngồi trong hầm tối. Và phần lớn những cái bọn trọc đầu, mù mắt đều là ngồi trong hầm tối như vậy hết. Và ngài thấy điều đó, tổ thấy điều đó. Và tổ la, tổ mắng. Mà tụi bay làm như vậy, đâu có ích lợi gì đâu. Tụi bay làm theo kiểu ngoại đạo. Không có ích lợi gì cho Bụt, cho tổ và cho tụi bay hết. Ngồi thiền như vậy không phải là Phật Pháp. Chán ồn, ưa tĩnh, ngồi lại. Để tránh những cái nhiễu loạn ở bên ngoài. Cái đó không phải là tác phong của Bụt và của Bồ Tát. Có vị tổ sư đã nói. Tổ sư này tức là thiền sư Thần Hồi. Đệ tử của Lục Tổ. Nhưng cái tập trung tâm ý để quán chiếu cái tình, lấy tâm quán chiếu bên ngoài hoặc nhấp tâm lắng lại bên trong, ngưng tâm vào định, những cái ấy đều đang tạo tác cả. Thành đây là một những mũi dùi, nó chĩa tới những cái người đang thực tập thiền, thiền tọa. Tập trung tâm ý để quán chiếu cái tình, lấy cái tâm quán chiếu bên ngoài hoặc nhấp tâm lắng lại bên trong, ngưng tâm vào định, tất cả những cái đó đều là ngoại đạo hết, đều đang tạo tác hết. Còn quý vị, đây là lời tôi nói, những người đang ngồi đó để nghe tôi nói pháp, quý vị làm thế nào để con người quý vị có thể tu, có thể chứng, có thể trang nghiêm tốt đẹp. Quý vị ai cũng muốn tu, ai cũng muốn chứng, ai cũng muốn đẹp hết. Tôi nói với quý vị, con người quý vị không thể tu, không thể chứng, không thể trang nghiêm. Tức là quý vị đâu có cần tu nữa. Quý vị là những cái màu nhiệm của sự sống. Quý vị không cần chứng nữa, tại vì không có cái gì mà quý vị không có mà phải tìm để chứng. You are as wonderful as you are. Enjoy yourself. You are a wonder of life. Quý vị đều là những cái màu nhiệm của sự sống thực tại. Quý vị có cái mặc cảm. Quý vị là con số 0. Quý vị là nothing. Quý vị đau khổ. Quý vị đi chạy đi tìm một cái mà quý vị tưởng không có. Nhưng mà quý vị là chứa đựng tất cả vũ trụ. Chứa đựng tất cả những cái màu nhiệm nhất của đất trời. Mà nếu quý vị không thấy được điều đó thì quý vị không có hạnh phúc. Không có giác ngộ. Còn quý vị, những người đang ngồi đó để nghe tôi nói pháp, quý vị làm thế nào để con người quý vị có thể tu, có thể chứng, có thể trang nghiêm, có thể làm đẹp cho quý vị, có thể trang nghiêm. Con người của quý vị không thể tu, không thể chứng, không thể trang nghiêm. Tức là không, quý vị đã đẹp quá rồi, không có thể nào đẹp hơn được nữa. Quý vị đã có hết rồi, không còn cái gì để quý vị có thể chứng, quý vị khỏi phải làm gì hết. Đây là cái tiếng nói của kinh Tứ Nhập Thị Chương. Cái tu của tôi là cái tu không tu, cái chứng của tôi là cái chứng không chứng. Đó là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Ngã pháp, hành vô hành hành, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Cái pháp của tôi là hành cái gọi là vô hành, cái tu cái gọi là vô tu, chứng cái gọi là vô chứng. Thì tư tưởng này là tư tưởng Phật pháp, chánh hiệu con nai, chứ không phải là không. Và vì vậy cho nên ở đây chỉ là nhắc lại cái đó thôi, chứ không phải là cái gì mới. Quý vị đâu cần tu, tại vì tu là để chứng, mà quý vị đâu có thiếu cái gì để mà chứng. Quý vị đâu cần phải trang nghiêm, quý vị đẹp quá rồi, đẹp quá rồi, không có cần cái trang nghiêm thì mới gọi là chân trang nghiêm. Còn thấy rằng mình còn xấu, mình cần phải đem đồ trang điểm tới để trang điểm cho mình thì chưa phải là chân trang nghiêm. Đó là giả trang nghiêm. Nếu dạy người ta trang nghiêm được thì cái gì mà không trang nghiêm được đừng có làm. Tức là không cần trang nghiêm. Cái gì cũng đẹp quá rồi. Everything is already wonderful. You don't have to do anything else. Everything is beautiful. Everything is perfect. Cái gì nó cũng đã tuyệt hảo rồi. Cái hoa hồng cũng đã tuyệt hảo rồi. Bây giờ đem phấn sáp tô cho bông hồng thì tức cười lắm. Cái đám mây cũng là tuyệt hảo rồi. Đem mực đỏ nhuộm đám mây vô ích lắm. Cái lá xanh kia cũng là tuyệt hảo rồi. Thì anh cũng tuyệt hảo, chị cũng tuyệt hảo rồi. Tại sao phải cảm thấy nghèo nàn, mặc cảm để mà đau khổ? Và khi mà trở về thì mà thấy được cái mầu nhiệm ở nơi mình chứa đựng vũ trụ, thì lúc đó là pháp thân, báo thân, hóa thân, các cõi nước tịnh độ nó có sẵn rồi, không có cần đi kiếm. Và mình trở thành con người vô sự, om sang ra phe, là người khỏi phải đi làm ăn gì nữa hết. Om sang ra phe là người không có làm ăn, businessless person. A person without business. Và bây giờ thế giới của mình có biết bao nhiêu là businessman và businesswoman. Mình tu là để thành non-businessman, non-businesswoman. Nếu dạy người ta trang nghiêm được thì cái gì mà không trang nghiêm được đừng có làm. Này các bạn tu, nếu các bạn nắm bắt lấy những lời của các hàng thiền sư ấy rồi cho đó là chân đạo. Nắm bắt lấy những cái lời của cái gọi là so-called Zen Master đó. Nếu mà bám víu vào những cái lời của họ đó, những cái vị thiền sư giá hiệu đó, rồi cho đó là chân đạo, cho đó là những bậc thiện tri thức bất khả tư nghị, còn mình là tâm phàm phu, không dám đo lường với các bậc tôn túc ấy, thì quả thật các vị là những kẻ đuôi mù. Ghê quá. Tôi nói đừng có tin tụi đó tụi nó tự xưng mình là thiền sư, là giáo thọ, là đã được trường đăng rồi, nói cái này, nói cái kia, lấy cái uy tín đó để mà nói và bắt mình phải theo. Nếu mà quý vị tin vào những người đó là quý vị bán lúa giống mà ăn. Đó là thứ thành kiến, mặc cảm mà quý vị sẽ mang theo suốt đời. Và như thế là quý vị cô phụ đôi mắt của chính mình quá. Mình có hai con mắt mình không có xài. Mình cứ tin quàng, tin quấy, tin vào những người này, những kia. Và hai con mắt của mình không có biết sử dụng. Hai con mắt mình là hai con mắt có buộc, hai con mắt có pháp, mà mình không biết sử dụng. Cô phụ, tức là đối xử một cách tệ bạc. Mình đối xử một cách tệ bạc với hai con mắt của mình. Mình hai con mắt mà mình như người mù, mình sờ soạng, mình nhắm lại rồi mình đi theo cái sự chỉ dẫn của những người mù khác. Nếu họ sáng thì cũng đã may, họ cũng mù như mình vậy đó, vậy mà mình cũng phải chạy theo họ để họ hướng dẫn người mù, hướng dẫn những người mù khác. Mà những người khác đâu hẳn là mù, họ có con mắt mà họ không chịu mở ra để họ sử dụng. Cái câu này rất là hay. Như vậy là quý vị cô phụ hai con mắt của quý vị quá. Có cái mặc cảm là mình là con số không, mình là tồi bại, mình không phải là cái gì hết. Quý vị như một con lừa, một con lừa con đứng trên băng giá và đang rung lên cầm cập. Thêm, quý vị như một con lừa con đứng trên băng giá và đang rung lên cầm cập. Tôi không dám hủy bán các bậc thiền tri thức đó đâu, tôi sợ tạo thành khẩu nghiệp. Tổ đang la, tổ đang rầy những cái ông thiền sư giả hiệu. Còn mình thì sợ quá. Mà chắc là mình nói như vậy thì mình tạo thành khẩu nghiệp. Quý vị như một con lừa con đứng trên băng giá và đang run lên cầm cập. Tôi không dám hy bán các bậc thiền tri thức ấy đâu. Thiền tri thức là thầy đó. Tôi sợ tạo thành khẩu nghiệp. Này các bạn tu, chỉ khi nào mình là một vị thiền tri thức lớn, mình mới dám hủy bậc buộc bán tổ, chỉ trích cuộc đời, mới dám bài xích giáo điển trong tam tạng, mới dám la mắng người khác như là la mắng con nít, mới có thể trong các hoàn cảnh thuận nghịch tìm ra được con người. Cái câu này nó rất là hay. Cái vấn đề là tìm ra được con người. Còn tất cả đều đang khoác những cái áo, mang vào những lớp áo giả tạo, dầu là áo niết bàn, áo giải thoát, áo vị tha, để lừa gạt nhau. Mà trong cái đó không có thấy được cái tự thân của mình, con người chân thật của mình. Cái mục đích của tổ là tìm lại con người. Và giáo lý của tổ là một cái thứ nhân bản luận, một cái humanism rất là sâu sắc. Humanism très sâu. Đi tìm con người. Buộc cũng là con người. Rồi mình dán lên trên buộc là hào quang năm sắc, hào quang bảy sắc. Dán lên cái lỗ tai cho thiệt dài. Dán lên những cái lọn tóc cho nó thật quang. Rồi thì đặt bày ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Rồi những phép thần thông, tất cả những cái đó là đều để che lấp cái con người của buộc mà thôi. Rất là tội nghiệp cho ngài. Cho nên cái quãng đường sơ mây trắng là một cái công trình giúp cho mình khám phá lại buộc như một con người. Phải lột hết tất cả những cái hào quang đó, những cái áo quần đó, những cái phép thần thông đó, để cho con người buộc lộ ra, để cho người ta có thể tới được với buộc. Thì viết đường sơ mây trắng cũng là theo đường lối của Tổ Lâm Thế, đi tìm con người. Mà tìm được con người của buộc thì mình tìm được con người của mình. Còn nếu mình thờ buộc như là thờ một vị thần linh có quyền phép thì mình không có tiếp xúc được với buộc, và không tiếp xúc được với buộc thì mình cũng không tiếp xúc được với mình, và vì vậy cho nên sự tu hành nó thất bại. Buộc là ai, mình là ai, mới có thể trong các hoàn cảnh thuận nghịch tìm ra được con người. Mục đích của mình là tìm được con người. Cho nên trong 12 năm qua ngó lại đời mình, cố tìm cho ra được một cái gì có tính cách của nghiệp báo, dù nhỏ như hạt cải mà tôi cũng không tìm ra được. Cái câu này nó nói là tổ đã vượt ra khỏi cái vòng nghiệp báo. Tại vì tổ không còn tạo tác nữa. Tổ ngồi yên, không có chạy trốn mà cái gì, mà không có đi tìm một cái gì tổ an nhiên. Vì vậy cho nên tổ không có tạo nghiệp nữa, dầu là nghiệp tu học, nghiệp chứng đắc, tại vì ngài đã tìm được cái con ngài thật, con người thật của ngài, và ngài đang giúp cho những người khác tìm được con người thật của họ. Chân nhân là con người thật. Chúng ta thường chỉ gặp những vị thiền sư giống như các cô dâu mới về nhà chồng, cứ nơm nớp sẽ bị sợ, bị người ta đuổi ra khỏi chùa, không cho ăn cơm. Tình trạng đó là tình trạng ở Cali, tình trạng ở Paris, tình trạng ở các thành phố bên Đức, bên Hà Lan, bên Pháp, bên đủ hết. Đó là thiền sư cô dâu. Phải chiều bốn đạo, nói một cái gì được là họ đuổi ra khỏi chùa, không cho ăn cơm. Không có dám nói cái gì hết. Dù trong lòng có được vài cái thấy về sự thật, không có dám nói. Nói người ta đuổi ra, đâu được ăn cơm nữa. Người ta không có trả tiền telephone cho mình, không có trả tiền thuê nhà, thuê chùa cho mình, là mình chịu thôi. Thiền sư cô dâu. Thiền sư giống như các cô dâu mới về nhà chồng, cứ nơm nớp sẽ bị người ta đuổi ra khỏi chùa, không cho ăn cơm. Cũng vì thế mà họ chẳng có an, mà cũng chẳng có lạc. Thiền sư không có an, có lạc thì thiền sư gì đâu. Suốt ngày chỉ lo business. Tu học là một business. Hướng dẫn Phật tử tu học cũng là business luôn. Mục đích là phải có tiền để trả tiền điện thoại, tiền thuê chùa, mua xăng cho xe hơi. Mà suốt đời như vậy thì uổng quá đấy. Đi tu để mà làm chừng đó thì uổng quá đấy. Cũng vì vậy mà họ chẳng có an, cũng chẳng có lạc. Các bậc tiền bối có tinh thần tiên phong từ xưa tới nay, đi đâu cũng bị người ta không tin, lại còn bị xua đuổi. Chuyện này nó có thiệt. Những người mà có tư tưởng cách mạng, dám nói sự thật, đi đâu người ta cũng không tin, người ta cũng bị xua đuổi. Cái đó mới là cái quý. Chứ nếu đến đâu ai cũng tin, cũng công nhận ngay, thì làm được cái gì? Vì vậy cho nên một khi con sư tử rống lên là lập tức con dạ can vỡ ốc. Dạ con can là con chó sói. Chúng ta nên nhớ rằng Lâm Tế Lục là không phải là một tác phẩm của Tổ Lâm Tế viết ra. Đây là cái văn nói và ngài chỉ dạy thôi. Ngài không có mục đích làm ra một tác phẩm. Ngài chỉ dạy buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều thôi. Và thường thường ở trong những cái đoàn mình học đây là ngày dạy buổi chiều, dạy cho nhiều người và là khai thị. Và đệ tử là Pháp Sư Tuệ Nhiên đã ghi chép lại. Tiếc là thầy Tuệ Nhiên không có ghi hôm nay là ngày mấy, lúc mấy giờ chiều, năm mấy. Và thiền sư đã nói những câu này. Nếu có thì hay biết mấy. Mình chỉ biết rằng nói vào buổi chiều thôi. Tại buổi sáng hay có những cái vấn đáp. Tại buổi sáng pháp thân còn tỏa sáng, cho nên tổ thứ có thứ đệ tử tu chứng tới đâu. Và nếu tu chứng chưa đàng hoàng thì ngã oánh một cái. Một khi con sư tử rống lên là lập tức con giả can vỡ ốc. Thôi hôm nay như vậy chắc cũng đủ nữa.